Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 430, vô biên sát khí. Trực tiếp ống kính bất quá là chạy qua một đầu bé heo cùng hai cặp bàn chân nhỏ. Nhân khí liền tiêu thăng đến 100 vạn có hơn, lập tức xuất hiện ở trực tiếp bình đài trang đầu vị trí. Dẫn đến trực tiếp bình đài nhân viên quản lý không hiểu thấu. Cái này chưa từng nghe qua dẫn chương trình làm sao nhân khí như thế nổ. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ xử lý, phi pháp, trực tiếp? 3-4 cái quản trị mạng tràn vào. Một khi phát hiện nội dung độc hại, nửa điểm manh mối. Niêm Phong không chút nào nương tay. Nhưng là lý tưởng a, nghe nói là lý tưởng, cái gì nghe nói a? Khẳng định là, nếu như không phải hắn, liền một đống con kiến khả năng hấp dẫn 110 vạn người. Nhưng người thấy được lý tưởng sao? Người đều không thấy được một cái. Nếu không dạng này, các ngươi đi thăm dò những phòng khác, ta ngồi chờ ở đây. Một khi có phát hiện lập tức nói cho các ngươi biết. Còn là ta đến ngồi chờ đi. Ta thích tiểu động vật. Ngoạc kép, con kiến cũng là người ưa thích tiểu động vật. Ngoạc kép, mấy cái quản trị mạng thương lượng đến thương lượng đi. Trước tập thể hướng chủ quản báo cáo trực tiếp phòng tình huống. Tiếp lấy chủ quản yêu cầu lưu lại nữ quản trị mạng. Những người khác tiếp tục đi thăm dò phòng. Đồng thời, bình đài chủ quản hướng quản lý báo cáo đi. Trực tiếp bình đài thiếu nhất chính là cái gì? Thiếu minh tinh cho bọn hắn đứng đài. Bình thường tốn giá cao cũng khó khăn mời đến người. Thật vất vả mời đến một cái. Đại giới không nói trước. Trực tiếp cũng chính là tùy ý trò chuyện một hồi ngày. Lúng túng trò chuyện, sau đó lấy tiền rời đi. Không có thành ý, hình thức không sinh không động đậy hoạt bát. Nơi nào có lý tưởng như thế hôn dân? Không rên một tiếng mở trực tiếp. Bình đài quản lý lập tức quyết định đem Bắc Hải Đạp Thanh gian phòng đưa đè vào trang chủ trang. Đầu, thật to tiêu đề viết lên, lý tưởng giá lâm. Ngoặc kép, lập tức nghe theo đề nghị, đem danh tự cải thành, lý tưởng cùng hắn muội muội giá lâm. Muội muội là từ mấu chốt, không thể rơi xuống, lần này khổng lồ lưu lượng tranh nhau tràn vào, Bắc Hải Đạp Thanh, trực tiếp phòng. Hơn 160 vạn người canh giữ ở trước máy vi tính. Nhìn xem trong màn ảnh một đội con kiến chuyển bánh bích quy mảnh. Cùng với vành tai, nghe ống kính bên ngoài nơi xa xôi truyền đến một đôi tiểu nữ hài vui đùa ầm ĩ thanh âm. Còn có heo tiếng kêu, quản lý cũng là lý tưởng fan hâm mộ, an bài tốt công tác về sau, trở lại văn phòng ngồi xuống, ấn mở trực tiếp bình đài, vào trong truyền thuyết lý tưởng trực tiếp phòng. Sau đó tay trái chống tại trên bàn công tác, thủ đoạn nâng má, nhìn xem mùa xuân con kiến là cỡ nào cần cù a. Bỗng nhiên trực tiếp phòng bên trong vang lên tiếng ca, đậu đậu đang hát, sư sư hát lên ca tới. Chỉ nghe nhỏ sữa âm hát là, lên lớp, đô la thằng có chút buồn bã ỉu xìu thật muốn ăn, thằng a còng kem ly a trong chăn chuyện ma vịt. Muốn giảng cho nhát gan muội muội nghe, là đậu đậu đang hát. Thanh âm này ta biết, là đậu đậu thanh âm. Tiếp lấy chính là sư sư, là các nàng đang hát. Ai nha thanh âm thật là dễ nghe. Tiểu la lị tốt thanh âm. Đây là sữa vị 10 phần nhỏ sữa âm. Đây không phải hiện trường hát. Các ngươi nghe, có phối nhạc, là trực tiếp điện thoại đang vang lên. Đúng là điện thoại đang vang lên. Làm sao đột nhiên điện thoại di động vang lên? Chẳng lẽ lý tưởng liền tại ống kính bên ngoài xem chúng ta? Ngốc a các ngươi, khẳng định là chuông điện thoại di động. Có điện thoại tới, có đạo lý. Đây là cái gì ca? Đậu đậu sư sư hát. Không phải, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Là mặt khác một bài. Cái này khiến ta muốn lên lý đàn đã từng chụp ảnh nói đậu đậu sư sư tại ghi. Chép một ca khúc, a ta cũng nhớ tới ảnh chụp còn giữ đâu? Có khả năng à, lúc ấy ghi chép ca bị Kaka bảo tồn vì chuông điện thoại di động. Đám người một bên thảo luận một bên tràn đầy phấn khởi nghe Tiểu La Lị hát. Ưa thích sao, thật thông minh vịt, thành tích ta a đệ nhất đâu ngẫu nhiên tinh nghịch không? Sao chỉ cần ngươi không ngại, a lão sư sorry có lỗi với ai nha nha ta? Không phải gây sự quỷ ai nha nha, luân gia siêu cấp dũng cảm ai nha nha, đừng gọi ta gây. Sự quỷ thì đang liền muốn ta vui vẻ, đến câu này im bặt mà dừng. Chuông điện thoại di động chiều dài có hạn, không có khả năng hoàn thành hát xong một ca khúc, nhưng là cái này khiến trực tiếp phòng bên trong hơn 100 vạn người rất chưa đủ nghiền. Chính nghe được cao trào đâu, sao có thể hết rồi? Tiếp tục hát a, làm sao không hát rồi, tương đương Tiểu Bảo Bảo nhanh hát. Ngoạc kép, trốn ở trong nhà Lý Đản không nghĩ tới có cái này dạng hiệu quả. Hắn chỉ là muốn cho Lý Tưởng gọi điện thoại, để hắn tốt xấu tại trong màn ảnh lộ xuống mặt, mau cứu hắn, nhưng là không nghĩ tới một cái điện thoại di động tiếng chuông cũng có thể gây nên trăm vạn người. Xem tập thể cao trào, hắn không khỏi đùa ác lần nữa bóp lại gọi khóa, chỉ nghe trực tiếp phòng bên trong vang lên lần nữa, gây sự quỷ, tiếng ca. Mưa đạn xoát xoát xoát màn hình. Đám người lần nữa tập thể cao trào, nhưng là bỗng nhiên tiếng chuông ngừng, chỉ hát hai câu liền ngừng. Nhiều hát hai câu à, tương đương, ai gọi điện thoại vang hai tiếng liền treo. Đây là đùa chúng ta chơi đâu? Ngoạc kép, Lý Đản nghĩ thầm, ta cũng không liền là đùa các ngươi chơi sao? Ha ha ha, tương đương hắn lại gọi điện thoại, vang lên ba tiếng hậu quả gãy quải điệu, tiếp lấy lại gọi. Vang lên 4 tiếng hậu quả gãy quải điệu, làm không biết mệt, mãi đến có người nghiêm trọng hoài nghi là Lý Đản đang làm trò quỷ. Ta không có, không muốn vu hãm người tốt. Lý Đản tại ống kính bên ngoài quát, kiên quyết không chịu thừa nhận, đồng thời tội ác tay lần nữa nhấn tại gọi khóa bên trên. Một bên khác, Đậu Đậu lại bắt đầu một lần nữa ca hát. Bỗng nhiên cộp cộp tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, một người mặc móc treo tiểu ngưu tử quần tiểu bằng hữu xuất hiện ở trong màn ảnh. Chỉ thấy cái mặt này trứng đỏ bừng tóc dài tiểu khả ái đi vào ống kính trước. Xoay người thấp cái đầu nhỏ, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào ống kính, tò mò lẩm bẩm, "A, đại tượng điện thoại đang vang lên ấy tương đương." Tiếp lấy đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Làm ống kính lần nữa ổn định lại lúc, hiện ra tại mọi người trước mắt là một tấm phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉnh tề đáng yêu, đủ tóc cắt ngang trán, lông mi thật dài, giống như xuân thủy thanh tịnh, mắt to, chu chu mỏ, dương quang sán lạn, rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền trên môi tinh tế lông tơ đều có thể thấy rõ. Đám người hoảng sợ gào thét. Đây là Đậu Đậu, còn có người ôm màn hình gặm tương đương, Đậu Đậu Đậu Đậu. Là ai đang tìm cáp cáp? Lại một cái tiểu nữ hài xuất hiện, kinh hỉ hoặc là không đến, vừa đến đã đến song trọng. Lần này sư sư cũng xuất hiện, tiểu muội muội đem cái đầu nhỏ tiến đến Đậu Đậu bên người. Cũng nhìn chằm chằm điện thoại nhìn, hai cái tiểu muội muội nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một chút. Đậu Đậu không xác định nói, Lý, cái này chữ vịt, sư sư nói, Đậu Đậu, a, sư sư ngươi nói cái gì? Sư sư miệng phun anh ngữ, liền Đậu Đậu đều nghe không ra nói là cái gì. Cáp cáp tương đương ngươi điện thoại đang vang lên a, khẳng định là có luôn tìm ngươi, sư sư hướng ống kính bên ngoài la lên. Nàng cũng không quen biết cái chữ kia, Lý Tưởng tới. Điện thoại đã treo, nhưng là Miss Cô có hơn 10. Tất cả đều là Lý Đản. Lý Đản trong lòng hoảng hốt, phát giác không ổn, vội vàng một lần nữa gọi điện thoại đi qua. Nhưng là đã chậm, Lý Tưởng tại các bé tiểu muội muội hỏi thăm xuống nói đây là Lý Đản. Đản Đản ca ca gọi điện thoại tới, lập tức Lý Đản điện thoại tới. Lý Tưởng há miệng liền nói, Đản Đản ngươi điên rồi. đánh ta nhiều như thế điện thoại tương đương, Lý Đản. Ngoặc kép, hắn muốn mời Lý Tưởng diễn kịch. Đừng nói là hắn gọi điện thoại, kết quả còn là chậm. Anh, tối nay có thể hay không chết a? Hắn đã cảm nhận được màn ảnh máy vi tính bên ngoài vô biên sát khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.